Long Phu, chương 587, 587, thật hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận, hận, hận, ta hận a, võ đế phát ra ngập trời mối hận ý, hận thiên hận địa. Hận muôn dân, hận Tĩnh Tiên Ti, hận Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa năm đó là cùng hắn đồng thời đối phó đấu thập cửu. Do đó tu thành thiên đạo pháp. Võ đế hiện tại cái gì đều hiểu. Cổ Trần Sa biết, võ đế đây là thật sự cảm giác mình muốn chết. Vì lẽ đó lâm thời trước, chính mình lĩnh ngộ chân tướng. Này không phải là lên cấp, mà là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Hắn cũng càng không phải nhìn thấu thiên đạo pháp bí mật. Chỉ là linh quang lóe lên, cảm thấy lấy trước các loại nghi hoặc, đều chiếm được lời giải thích. Bất quá Cổ Trần Sa cũng sẽ không vì vậy mà buông tha võ đế. Võ đế tu vi bây giờ đã cực sự khủng bố. Đạo cảnh giới 31 biến. Hư không tạo vật, đến cỡ này cảnh giới. Rất nhanh sẽ có thể tiến vào 32 biến. Nhất niệm thông thiên, tiến thêm một bước nữa. Thành tựu 33 biến. Chân lý thánh tâm, thành tựu thánh nhân đều là lấy tâm. Cảm ngộ chính mình chân lý ngưng tụ thành thánh tâm, một khi thành tựu, vậy thì là chân chính thánh nhân, so với thần càng mạnh mẽ, so với thần cấp cao thủ cũng càng cao cấp hơn. Võ đế nếu là thành tựu thánh nhân, cái kia muốn bắt liền cực kỳ khó khăn, hiện tại vừa vặn là thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi thời điểm. Cổ Trần Sa vì thiên hạ muôn dân. Vì thiên thu đại nghiệp, vì diệt ma đại kế, không thể buông tha võ đế. Ở đây Thủy Tinh Long Cung nơi sâu xa, Cổ Trần Sa mãnh liệt vận chuyển, thôi thúc tiểu thiên thế giới cùng nguyện vọng thụ sức mạnh. Đem võ đế bao vây nắm bắt, muốn triệt để trấn áp này đế. Võ đế nếu như trốn đi ra ngoài, cũng tuyệt đối chính là làm thiên hạ loạn lạc hạng người. Này đế nhớ mãi không quên muốn tạo phản, nhất thống thiên hạ, vì sao lại như vậy trước? Ở Thủy Tinh Long Cung cái này tiểu thiên bên trong thế giới. Tĩnh Tiên Ti sức mạnh lại có thể truyền tống vào đến. Võ đế lần thứ hai giống to, thân thể lại muốn hóa thành khói xanh. Vạn thế mờ mịt hóa khói xanh. Võ đế, ta thừa nhận ngươi chiêu này có chút lợi hại. Đáng tiếc chính là... Chúng ta Tĩnh Tiên Ti đã đem hết thảy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Được táng thế chi quan. Thành công vượt qua ma tai. Này hay là muốn dựa vào ngươi Hồng Hoang Long Môn bùa chú. Cổ Trần Sa vì tan giã võ đế tự tin. Hắn lần thứ hai phát ra sóng thần niệm. Kỳ thực ở đây Thủy Tinh Long Cung hạt nhân nơi sâu xa. Tầng tầng cách trở. Tiểu thiên thế giới hình cầu sức mạnh truyền tới. Muốn tiêu hao không ít, nếu như chính là ở đáy biển, hắn cơ hồ là vừa đối mặt là có thể đem võ đế thu lấy đi. Hiện đang bằng là trước tiên áp chế lại Thủy Tinh Long Cung cái này tiểu thiên thế giới. Lần thứ hai tiến hành lan truyền, dĩ nhiên là có tổn hại. Lấy hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh, áp chế Thủy Tinh Long Cung không thành vấn đề. Đồng dạng là tiểu thiên thế giới. Hai người chênh lệch rất lớn. Ở võ đế xem ra, này không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, thương sinh chi nguyện hình cầu vạn vạn còn chưa đạt tới trình độ như thế này. Cổ Trần Sa, ngươi tên tiểu bối này, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Không ngờ rằng, ngươi lại đem chẫm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đột nhiên, võ đế toàn thân bên trong. Lần thứ hai sản sinh nổ tung, lại cùng Thủy Tinh Long Cung có chút cộng hưởng. Vào lúc này, võ đế trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo lệnh bài. Này lệnh bài yêu khí tùm, không biết là cái nào yêu đạo tổ sư luyện chế. Vạn yêu lệnh, đi, lệnh bài kia đang nổ bên trong, lại hóa thành khói đen, bay đến cung điện kia bảo tọa bên trên, tiến vào Hắc Long Đại Thánh trong cơ thể. Hắc Long Đại Thánh đột nhiên một hồi mở mắt ra, tựa hồ phục sinh, sau đó, hai mắt của hắn, đâm thủng bầu trời, nhìn thấy chính mình bên trong cung điện phát sinh tất cả. Sau đó, to rõ, thông minh âm thanh, liền từ của hắn trong miệng bộc phát ra. Ai được vạn yêu lệnh, lại dùng trong đó sức mạnh tỉnh lại ta. Chấm, Hắc Long Đại Thánh, ta lệnh cho ngươi, đem người này giết chết. Võ đế bộc phát ra âm thanh. Vạn yêu lệnh vừa ra. Tất cả yêu tộc, nghe theo hiệu lệnh, liền Câu Trần đều không ngoại lệ. Câu Trần mặc dù là được xưng yêu tộc thủy tổ, có thể nó kỳ thực bất quá là vạn yêu lệnh chủ nhân sủng vật. Vạn yêu lệnh vừa ra. Ngươi có nghe chăng? Hắc Long Đại Thánh tuy là chết rồi, có thể để lại rất nhiều bố cục. Này vạn yêu lệnh bên trong sức mạnh, cơ hồ lại có thể làm cho hắn ngắn ngủi hiền linh. Liền như thánh nhân gia tộc, cử hành lớn tế, tụ tập rất nhiều tế tự lực lượng làm cho thánh nhân hiền linh như thế. Tế tự tổ tiên sức mạnh, là một loại nhớ nhung, hoài niệm, nhớ lại, khích lệ, không vong bản tâm linh tâm tư. Cùng tín ngưỡng lực lượng lại là không giống. Hắc Long Đại Thánh chết rồi. Vạn yêu lệnh bên trong sức mạnh làm cho hắn hiền linh. Bất quá cũng chính là chỉ có thể hiền linh một trận. Hắn mở mắt ra, ngay lập tức sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nắm giữ vạn yêu lệnh tồn tại a, ngươi tuy rằng để ta hiền linh. Có thể này thủy tinh long cung sức mạnh đang không ngừng trôi qua. Ta nếu là còn tiêu hao sức mạnh trợ giúp ngươi, này long cung sẽ gia tốc khô héo. Vào lúc ấy, ta liền chân chính vạn cổ trầm luân, vạn kiếp bất phục, huống hồ, trấn áp phong ấn sự tồn tại của ngươi. Sức mạnh thực sự là quá mạnh, ta thủy tinh long cung cũng không làm gì được. Các ngươi đi ra ngoài tranh đấu đi. Ầm ầm, này thủy tinh long cung bên trong một nguồn sức mạnh gió nổi mây vẩn. Lại đem cổ trần xa cùng võ đế đè ép đi ra ngoài. Sau đó toàn bộ thủy tinh long cung lại không hấp thu nữa nơi này địa mạch. Trực tiếp phá tan hư không. Biến mất ở vô cùng vô tận thời không loạn lưu nơi sâu xa. Hắc Long Đại Thánh truyền thuyết 10 phân tàn bạo. Ai đắc tội rồi hắn. Nhất định phải tru diệt 10 tộc. Liền bằng hữu đều sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là lần này xông vào của hắn thủy tinh cung. Dựa theo tính cách của hắn, nhất định phải đem cổ trần xa cùng võ đế trực tiếp mai táng. Đáng tiếc chính là, hắn nhìn thấy cổ trần xa sức mạnh quá mức hung mãnh. Chính mình cũng sợ, ngay lập tức sẽ thừa cơ tránh né. Có thể đem Hắc Long Đại Thánh dọa lui. Bởi vậy có thể thấy được nuốt chửng táng thế chi quan hình cầu sức mạnh là cỡ nào hùng hồn. Võ đế nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, thức tỉnh Hắc Long Đại Thánh lại sẽ chạy trốn. Thời không loạn lưu nơi sâu xa, thủy tinh long cung mãnh liệt nhảy lên. Trong đó Hắc Long Đại Thánh hiền linh trên mặt xuất hiện thâm trầm ý cảnh. Lại là ma tai bạo phát, vạn yêu lệnh cũng xuất thế. Xem ra, thiên đạo biến hóa. Nói không chắc ta thì có hy vọng lần thứ hai phục sinh ta đến dành thời gian đến bố cục. Trên thế gian để yêu tộc đến tế tự ta. Ta tế tự rất cũng sớm đã đoạn tuyệt. Lần này nếu không phải là có cơ hội này. Chỉ sợ ta sẽ chân chính trầm luân xuống nhưng này vạn yêu lệnh sức mạnh. Cũng bất quá chính là có thể chống đỡ ta hiền linh mấy cái canh giờ mà thôi. Ở đây mấy cái canh giờ bên trong. Ta đến bố cục gì đó, đến cấp bậc thánh nhân chi sau, chỉ cần có gia tộc tế tự, liền có thể hiền linh, tế tự sức mạnh càng là to lớn, hiền linh thời gian liền càng lâu, nếu là không có trở thành thánh nhân, cái kia chết rồi chẳng khác nào thật sự chết rồi, dù cho là thần cấp cao thủ cũng không thể hiền linh. Thần cấp cao thủ, chỉ có thể ở khi còn sống. Tiếp thu tín ngưỡng tư nuôi mình vi trần thế giới, mà cấp bậc thánh nhân cao thủ, sau khi chết, cũng có thể tiếp thu tín ngưỡng, dùng được bản thân hiền linh. Đây chính là thần thánh trong lúc đó khác nhau, một cái trong gia tộc, gia thánh nhân, đây mới thực sự là sừng sững không ngã, trừ phi là đem gia tộc huyết mạch đuổi tận giết tuyệt, làm cho chết đi thánh nhân không có tế tự. cuối cùng vạn cổ trầm luân. Đáng tiếc chính là thánh nhân bố cục thiên thu vạn cổ. Trên căn bản hiện tại vẫn chưa có người nào có thể đem máu thánh nhân mạch đuổi tận giết tuyệt. Dù cho là thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, cũng để lại huyết mạch của chính mình. Cổ Trần Sa không có giết chết cái kia Khương Kỳ, còn phái Thương Sinh đại soái trông giữ lên, cho hắn cưới vợ sinh con, phát triển Khương gia đời sau. Sau đó hảo tế tự Khương Công Vọng. Cái này cũng là Khương Công Vọng chống đỡ Tĩnh Tiên Ti nguyên nhân. Cổ Trần Sa hành động đều 10 phần khéo léo. Mất đi Thủy Tinh Cung, Cổ Trần Sa vận chuyển thế giới lực lượng, bỗng dưng một nhiếp, võ đế ngay lập tức sẽ bị thu hút Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Này vừa đến vừa đi, kỳ thực cũng không có quá nhiều lâu. Mặc cho võ đế có vô số tính toán, tâm tư thâm trầm, vô số ép đáy hòm thủ đoạn, có thể ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Thương Sinh chi nguyện hình cầu bên trong, võ đế bị một đoàn cầu vồng ánh sáng chiếu rọi trụ, không thể động đậy. Mà Gia Cát Nha, Cổ Trần Sa đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Võ đế, lần này ngươi đã không có bất kỳ có thể vươn mình cơ hội. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ta có thể nói cái gì? Xem ra Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên xác thực là lợi hại hơn ta nhiều lắm. Ta liền con trai của hắn đều không đấu lại, làm sao có thể cướp đoạt của hắn Giang Sơn? Bất quá ta không tin. Võ đế không có tự xưng vì là trẫm. Hắn mình đã đầy bàn đều thua, còn mặt mũi nào tự xưng vương? Ngươi không tin cái gì? Cổ Trần Sa hỏi. Ngươi là một đời kiêu hùng, kỳ thực đối với thần châu trung thổ cũng có công đức, tại sao còn đối với đế đại vị nhớ mãi không quên? Ta không tin lần này phục sinh sống lại, khẳng định là từ nơi sâu xa, để ta làm được một phen sự nghiệp. Làm sao có khả năng liền như vậy trầm luân? Võ đế giống to, ngươi hòa vào chúng ta Thương Sinh chi nguyện hình cầu, dùng cho chúng ta hình cầu thành tựu trung thiên thế giới, trấn áp ma tộc, thiên hạ yên ổn, tiêu trừ ma tai, đây mới là của ngươi phong phú công vĩ nghiệp, ngươi còn không vừa lòng sao? Gia Cát Nha nói. Không, ta tuyệt đối không cam lòng. Võ đế gắt gao nhìn Gia Cát Nha cùng Cổ Trần Sa. Thiên hạ này là của ta, ta nhất định phải đoạt thu hồi lại. Thiên hạ không phải của ngươi, cũng không là của ta, mà là người trong thiên hạ chính mình. Dù cho là đế vương, trên thực tế cũng là mang theo người trong thiên hạ gian nan tiến lên mà thôi. Liền như trong hồng hoang bộ lạc lãnh tụ, vượt mọi chông gai, mọi chuyện giành trước, liều mình quên chết, mới vì thiên hạ nhân kính yêu. Bây giờ hoàng đế, nắm quyền lớn, bóc lột thiên hạ, thực sự là không có thượng cổ ý cảnh. Cổ Trần Sa nói, võ đế, kỳ thực ta không muốn giết ngươi. Chỉ muốn ngươi lĩnh ngộ đế vương chi chân lý. Đế vương cố nhiên là vạn dân lãnh tụ, tuy nhiên phải bảo vệ vạn dân. Khi kiếp số đến thời khắc, dũng cảm đứng ra. Võ đế, ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ điểm ấy, chúng ta Tĩnh Tiên Ti có thể chứa đựng ngươi. Tiểu bối, ngươi tuy nắm lấy ta, muốn luyện hóa ta, vẫn là cực kỳ khó khăn. Ta liền để ngươi biết cái gì gọi là dị số. Ngươi hiện tại chỉ bằng mượn như thế mấy câu nói, đã nghĩ loạn tâm thần ta. Để chính ta từ bỏ đây là không thể. Huống hồ, coi như ngươi luyện hóa ta cái này chân thân, ta còn có để lại thủ đoạn. Ta là chân chính bất tử. Ngươi lúc nào nhìn thấy thánh nhân sẽ chết? Thánh nhân bản thân thì có hòa vào thiên đạo năng lực. Võ đế không hề bị lay động, hắn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ai, đã như vậy, võ đế, thì nên trách không được ta. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Số từ 2647, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2647, cách chương.